Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, trang 111. Kỳ thật bên này thật sự rất an toàn. Ngô Từ cùng bên cạnh vài người giải thích nói. Hắn lại suy nghĩ một chút. Đặc biệt này hai con phố càng là an toàn. Trước kia hắn còn không có cảm thấy này hai con phố chỉ an hảo. Thẳng đến kia một ngày hắn bỗng nhiên ngẩng đầu thấy Hoa Vinh Nguyệt xuyên qua ở phố lớn ngõ nhỏ. Chi gian, kia mạnh mẽ thân ảnh chạy như bay ở nóc nhà phía trên. Tay xé một cái không rõ nhân sĩ. Sau đó Ngô Tử lại đột nhiên ngộ. Ngày hôm sau liền từ hai con phố ngoại khách điếm dọn tới rồi nơi này. Cho nên Ngô Tử thật sự không cảm thấy này hai bên đến tột cùng là có cái gì nguy hiểm tình huống. Rốt cuộc có vị đại lão tọa chấn, chỉ sợ bất luận cái gì muốn lại đây tép diêu đều sẽ bị trực tiếp ấn chết. Hoa Vinh Nguyệt ở phía sau hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn phía trước cái kia cõng kiếm người. Người này là cái tuổi trẻ nam nhân, từ bóng dáng thoạt nhìn còn rất anh tuấn, đứng ở trong đám người rất có điểm hạc trong bầy gà ý tứ. Cứ việc trên người hắn ăn mặc cũng không phải cái gì đẹp đẽ quý giá quần áo. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới hắn, đúng là phái Tung Sơn đời. Trước nhất nổi danh cái kia tuổi trẻ kiếm khách Phương Thốn Cơ, thật là nhắc Tào Tháo liền. Đến a, Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà nghe mấy người này nói chuyện. Tận lực làm chính mình ngụy trang thành một cái bình phàm người qua đường. Sau đó trộm theo ở phía sau nghe bọn hắn nói chuyện, chúng ta đi đâu tìm Dịch Linh Lung đâu. Có mỗi người đầu tương đối lùn một ít người ta nói, không rõ ràng lắm. Nhưng là hỏi một câu những cái đó kẻ điên nhóm chỉ sợ bọn họ sẽ biết đi. Hảo ý tưởng, một người khác gật gật đầu, vẻ mặt vui mừng, đi hỏi một câu kẻ điên nhóm. Sau đó chờ bọn họ đem chúng ta xé thành mảnh nhỏ. Có lẽ ở bị Dịch Linh Lung xé thành mảnh nhỏ. Trước chúng ta sẽ trước bị kẻ điên nhóm xé thành mảnh nhỏ. Một người khác nói, sau đó chúng ta liền không cần sợ hãi đối mặt đáng sợ Dịch Linh Lung. Ý kiến hay, bên này kẻ điên kỳ thật cũng tương đối khó tìm. Ngô Từ ở bên cạnh yên lặng mà nói tiếp, chỉ sợ Thập Bát Đình nơi đó nhiều một chút. Nghe nói nơi đó kẻ điên nhóm số lượng còn rất nhiều đâu. Hoa Vinh Nguyệt không có tiếng tăm gì từ bọn họ bên người gặp thoáng qua. Ngô Từ nguyên bản còn đang nói lời nói đâu, lại bỗng nhiên dư quang thấy Hoa Vinh Nguyệt, đột nhiên sửng sốt. Ai, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh vóc dáng thấp thấy Ngô Từ biểu tình có chút cứng đờ, quan tâm hỏi một chút. Ngô Từ lại lăng không thể ra tiếng. Sau lại Phương Thốn Cơ nhìn hắn một cái sau, hắn mới đột nhiên hồi qua thần tới, xong rồi, qua dãy ngôi từ hồi qua đầu, vẻ mặt khóc tang biểu tình, cái kia biểu tình quá mức xuất sắc, thế cho nên tất cả mọi người quay đầu xem hắn, tuy rằng tất cả mọi người không biết đã xảy ra cái gì, chúng ta muốn đi đâu? Có người hỏi Phương Thốn Cơ. Phương Thốn Cơ nhìn trước mắt mặt lộ bình tĩnh nói, Bách Thảo Đường, đợi lát nữa. Ngô Từ đột nhiên quay đầu lại hoảng sợ nhìn mắt Phương Thốn Cơ. Ngươi như thế nào biết Bách Thảo Đường? Gia sư cùng Bách Thảo Đường Tề Đại Phu có chút giao tình. Cố ý dặn dò lần này xuống núi nhất định phải đi nhìn một cái Tề Đại Phu. Phương Thốn Cơ nói, xin hỏi này phụ cận có cái gì khách điếm sao? Ngô Từ biểu tình ở hoàng sợ phía trên càng nhiều một tầng linh hồn xuất khiếu ý vị, cái kia lùn cái. Người yên lặng mà tiến đến Phương Thốn Cơ bên lỗ tai hỏi. Người này làm sao vậy? Có phải hay không có chút vấn đề? Thấy thế nào tựa như choáng váng giống nhau? Bọn họ yên lặng mà vòng qua Ngô Từ. Sau đó hướng tới Bách Thảo Đường phương hướng đi qua, Hoa Vinh Nguyệt không đợi vào nhà đâu. Chỉ là an tĩnh ở bên ngoài thu thập mua tới đồ ăn. Nàng đem vài thứ kia rửa sạch sẽ sau lại lấy về phòng bếp. Kết quả đột nhiên thấy nơi xa tới vài người. Nàng ngẩng đầu lên, vừa vặn liền thấy nghênh diện mà đến Phương Thốn Cơ đám người. Ân, này nhóm người lại đây làm gì? Hoa Vinh Nguyệt chính nghi hoặc thời điểm, Phương Thốn Cơ đã đi tới hỏi nàng nói, xin hỏi Tề Đại Phu là ở nơi này sao? Đúng vậy, Hoa Hinh Nguyệt gật gật đầu, trong lòng cùng mặt sau Ngô Từ cùng nhau lâm vào mê mang vực sâu, Tề Đại Phu vì cái gì sẽ cùng phái Tung Sơn có liên hệ? Hắn đến tột cùng là cái dạng gì mạng lưới quan hệ? Này mạng lưới quan hệ thoạt nhìn so Thiên Dịch Lâu còn muốn đại a. Hoa Vinh Nguyệt bởi vì hôm nay muốn làm việc, cho nên xuyên một thân hơi chút giản tiện điểm quần áo. Màu trắng chiếm đa số, mặt trên duy nhất một cái mắt sáng trang trí là vạt áo góc trái phía trên thêu một đóa xanh nhạt. Hoa, Ngô Từ thấy Hoa Vinh Nguyệt liền cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn hiện tại còn nhớ rõ vừa rồi trải qua đối phương khi bọn họ mấy cái nói chuyện phiếm khi miêu tả. Dịch Linh Lung nói, đáng sợ Dịch Linh Lung, kẻ điên này thật đúng là cái thiên đại hiểu lầm. Ngô Tứ đều có chút lo lắng đối phương sẽ đột nhiên trở mặt gì đó, nhưng là nghĩ đến đối phương tính cách rồi lại cảm thấy cái này khả năng tính lại có chút tiểu. Tuy rằng hắn gần nhất tới Bách Thảo Đường số lần không nhiều lắm, nhưng là đối phương thanh danh ở bọn họ này một mảnh vẫn là có tiếng, có khí chất, làm việc nghiêm túc, nói chuyện làm việc gọn gàng ngăn nắp, hơn nữa tính cách phi thường ôn nhu một người. Trên thực tế, đây cũng là Hoa Vinh Nguyệt cấp phái Tung Sơn mọi người lưu lại cái thứ nhất phản ứng. Cùng nàng tiếp xúc quá đến người đều cảm thấy cùng nàng đợi rất thoải mái. Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu, cấp Phương Thốn Cơ bọn họ đổ ly trà, làm cho bọn họ ở bên ngoài chờ một lát. Nàng chính mình muốn thu thập đồ vật đi, mấy người kia ngồi ở chỗ kia cũng không có việc gì, cho nên cũng liền bắt đầu liêu nổi lên thiên. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là bọn họ liêu quả nhiên vẫn là cùng Dịch Linh Lung có quan hệ đề tài. Hơn nữa cư nhiên cũng không kiêng dè Hoa Vinh Nguyệt, đại khái là bởi vì nàng là Bách Thảo Đường công nhân, cho nên cảm thấy không cần kiêng dè nàng. Hoa Vinh Nguyệt cũng ở một bên nghe xong cái không còn một mảnh. Hoa Vinh Nguyệt còn nhớ rõ Lục Phiến Môn nói làm nàng giúp một chút đối phương nói như vậy. Lục Phiến Môn cùng các đại môn phái chi gian quan hệ kỳ thật vẫn là không tồi, cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ giúp đỡ cho nhau một chút. Nơi này rất không tồi a. Cư nhiên còn dưỡng miêu. Trong đó cái kia vóc dáng có điểm lùn phái Tung Sơn đệ tử trêu đùa Đại Hoa. Đại Hoa bị hắn thành thạo loát miêu thủ pháp loát nheo lại đôi mắt. Những người khác đều ở thảo luận đứng đắn sự, liền hắn một người thoạt nhìn không hợp nhau. Ở đây người kỳ thật có không ít cũng chú ý tới Hoa Vinh Nguyệt, bởi vì nàng cũng không kiêng dè chính mình sẽ võ công chuyện này, giơ tay nhấc chân gian đều có thể nhìn ra tới một chút. Hơn nữa khí chất cùng bề ngoài đều có chút xuất chúng, tự nhiên sẽ chọc người chú mục. Hết chương.